Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 443. Thiên Lam Tinh dị biến, tinh không cự thú cùng alien máu tươi, thông qua đại chiến sinh ra không gian liệt phùng, đem Thiên Lam Tinh nhuộm đỏ bừng. Alien cùng tinh không cự thú quyết chiến, không ít tinh cầu quỹ tích di động cũng phát sinh biến hóa, từng tia huyết dịch hóa thành đủ loại năng lượng, dung nhập vào thiên địa vạn vật, yên lặng ưu hóa động thực vật gen, chợt gia tăng năng lượng bên trong, chứa không ít tâm tình tiêu cực. Trần Vũ thi triển pháp tắc chi lực, đem quốc nội thiên địa năng lượng tịnh hóa qua một lần. Lại dùng trận pháp thủ hộ biên cảnh, theo thời gian trôi qua, toàn cầu thân thể con người tư chất không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bị tâm tình tiêu cực đồng hóa nhân loại, biến thành chỉ biết sát lục hình người quái thú. Toàn cầu các nơi đều tại sát cùng bị giết. Duy chỉ có Đại Hán Quốc coi như bình tĩnh. Sau bữa cơm chiều, Đường Thi xem TV bên trong tin tức. Cau mày nói, không nghĩ tới Sam Quốc đô diệt vong. Nho lấy văn loạn pháp, hiệp lấy võ phạm cấm, thực lực cá nhân trở nên mạnh mẽ, ai còn nguyện ý bị người khác quản. Thực lực vi tôn dưới tình huống, chỉ cần thực lực cường đại, muốn cái gì là có thể cướp cái gì. Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói, hy vọng chúng ta Đại Hán Quốc mãi mãi cũng sẽ không loạn đứng lên. Đường Thi yên lặng cầu nguyện, lúc trước có quân nhân bảo ra vệ quốc lui về phía sau do ta trấn thủ Đại Hán. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, quốc nội thiên địa năng lượng đều bị hắn tịnh hóa qua một lần, không có tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, sẽ không có bao lớn hỗn loạn. Nhưng mà, thiên địa có thể lượng biến được đậm đà, nhân loại trở nên mạnh mẽ, động thực vật cũng thay đổi mạnh. Mấy ngày sau, động thực vật tổn thương người, giết người loại sự kiện ở toàn cầu các nơi diễn ra, Thiên Lam Tinh dị biến không ảnh hưởng được Trần Vũ. Dù sao Thiên Lam Tinh trở nên lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là phàm giới bên trong một cái tinh cầu, người mạnh nhất cũng liền cửu giai kim tiên hay hoặc là bất hủ chân thần, còn không đả thương được hắn bằng hữu thân thích. Nếu như là tu chân giả, chỉ cần tu vi đi đến đại thừa kỳ thì sẽ phi thăng tiên giới, độ kiếp thất bại tu chân giả, coi như cơ duyên xảo hợp chuyển tu thành tán tiên. Cho dù trở thành cửu kiếp tán tiên, thực lực nhiều nhất sánh bằng cấp một kim tiên, tinh khí thần đi đến phàm giới cực hạn, thực lực mới có thể đi đến cửu giai kim tiên hoặc bất hủ cấp bậc chân thần. Tu chân độ kiếp thành công là có thể phi thăng tiên giới, thực lực còn có thể tăng lên, trở thành bất hủ chân thần, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở tại phàm giới, có thể nói phàm giới vô địch bá chủ. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Từ bỏ trong lòng nghĩ bậy, Trần Vũ đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ, hỏi, sống năng lượng thế nào? Đã có thể lượng sản. Trần Hùng nói, toàn lực sinh sản súng năng lượng. Trần Vũ nói, hiện hữu súng trường, tuy có thể đánh chết những thứ kia động thực vật, nhưng bất lợi cho quản khống. Đằng Sơn tập đoàn sinh sản súng năng lượng, uy lực so với súng trường mạnh gấp mấy lần. Còn trong đưa hệ thống trí năng, cầm súng năng lượng có thể bắn chết động thực vật, lại không thể đối với nhân loại động thủ, nhắm nhân loại thời điểm. Súng năng lượng sẽ tự động đóng lại, coi như đem cò súng trừ chặt đứt, cũng sẽ không bắn đạn năng lượng. Đang cùng quân đội thương lượng sau đó, cao tầng quyết định toàn diện phổ cập súng năng lượng. 3 ngày sau, một trận chiếc máy bay trực thăng chứa súng năng lượng bay đi cả nước các nơi, mua súng năng lượng trăm họ, trước sở cảnh sát đi xin khảo hạch, sau khi thông qua lại vừa là vân tay nhận chủ, sau đó mới có thể sử dụng. Không tới 1 tháng, Đại Hán Quốc ngoại trừ giã ngoại những sơn lâm đó, địa phương còn lại đều biến thành khu vực an toàn. Bay trên trời ác điểu lần lượt bị súng laser giết chết. Mặt đất mãnh thú cũng bị quân đội thanh trước qua một lần. Số ít cá lọt lưới bị những thứ kia có năng lượng thương trăm họ đánh chết. Trần Vũ không có dọn dẹp những thứ kia động thực vật. Đại Hán nhất định phải đi về phía dị thế giới cùng tinh không mênh mông. Càng sớm thích ứng máu tanh thêm tàn khốc chiến đấu, lui về phía sau cùng dị tộc giao chiến lúc, mới sẽ không mờ mịt thất thố. Lúc này hắn chính nắm thợ mộc thu nhận công nhân cũ, lấy hoàng kim mộc vì nguyên liệu, đầy tiền cái bào, tùy điện liền đem cứng rắn vô cùng hoàng kim mộc đào bằng nhau. Cái giường này có phải hay không là quá lớn? Đường Thi hỏi, dài rộng đều chỉ có hơn 2 thước, không một chút nào đại. Trần Vũ thuận miệng nói, lớn như vậy giường, sau này như vậy mua nệm cùng chăn. Đường Thi lại hỏi, làm theo yêu cầu không được sao? Trần Vũ cười nói, cho ba mẹ, nãi nãi, muội muội, còn có cha mẹ ta, gia gia của ta nãi nãi, cũng là một giường lớn. Đường Thi nói, hoàng kim mộc tản mát ra thơm dịu, có ngưng thần tĩnh khí diệu dụng, nằm ở phía trên ngủ sẽ không mất ngủ. Bàn băng ghế cũng đổi thành hoàng kim mộc. Đường Thi nói lần nữa, không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái, ta đi nấu cơm. Đường Thi sau khi nói xong, bước nhanh đi xuống lầu dưới. Ninh Khuyết ra, lầu một phòng khách, trong thôn mấy cái lão nhân chính ngồi chung một chỗ uống trà nói chuyện phiếm. Tiểu Vũ bà lão kia, chẳng những rất xinh đẹp, nhân còn rất chuyên cần, tài nấu ăn cũng rất tốt. Ngô Bá Quang nói, đúng vậy, Tiểu Thi đối đãi người hiền hòa, tài nấu ăn so với cái kia đầu bếp mạnh hơn rất nhiều. Ngô Bá Thành phụ họa nói, nếu như Ngô Khuê cưới lão bà, có Tiểu Thi một nửa là tốt. Ngô Bá Quang nói, nghe nói nhà các ngươi Ninh Khuyết muốn kết hôn rồi. Ngô Bá Thành hỏi, ừ, hắn dự định tháng sau kết hôn. Ninh Hồng nói, Ninh Khuyết cái kia bạn gái tên gọi là gì? Ngô Bá Thành hỏi, Trương Thiến xinh đẹp. Ninh Hồng cười nói, tài nấu ăn của nàng như thế nào đây? Ngô Bá Quang hỏi, so ra kém Tiểu Vũ, cũng so ra kém Tiểu Thi, tài nấu ăn đã trên trung đẳng đi. Ninh Hồng nói, có phải hay không là Ninh Khuyết trung học đệ nhị cấp đùa bỡn cái kia? Ngô Bá Thành hỏi, ừ, chính là hắn trung học đệ nhị cấp đồng học, bọn họ học đại học cũng ở đây chung lớp. Ninh Hồng gật đầu một cái, chung sống 7 năm, không cần lo lắng không hợp được. Ngô Bá Quang nói, đúng rồi, Ngô Khuê, Ngô Cực, Ngô Lại, Ngô Tỏa bọn họ lúc nào kết hôn? Ninh Hồng hỏi, bọn họ chuẩn bị một chút tháng sau kết hôn. Ngô Bá Thành cười nói, nhà các ngươi Ninh Khuyết kết hôn, chuẩn bị làm mấy bàn? Ngô Bá Quang hỏi, khẳng định làm không được hơn 1 triệu bàn, nhà chúng ta lại không thấy nhiều tiền như vậy, vừa không có nhiều như vậy khách nhân. Ninh Hồng cười nói, coi như là Đằng Sơn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Ngô Trấn Sinh cũng làm không được hơn 1 triệu bàn. Ngô Bá Quang nói, vậy ngược lại cũng là, dù sao Đằng Sơn tập đoàn chỉ có hơn 100 ngàn nhân viên. Ninh Hồng cười nói, Ninh Khuyết kết hôn, thế nào cũng phải làm mấy ngàn bàn chứ. Ngô Bá Thành hỏi, Ngũ Phong thực phẩm xưởng có hơn 1 vạn người, mỗi một nhân viên cộng thêm người nhà, sắp tới 6 vạn người tả hữu, cộng thêm nhà chúng ta cùng Thiến Thiến gia thân thích, không sai biệt lắm phải chuẩn bị hơn 6 ngàn bàn. Ninh Hồng cười nói, ít nhất cũng phải dùng hơn 7 triệu, thậm chí phải dùng hơn 10 triệu. Ngô Bá Thành âm thầm chắt lưỡi nói, coi như đùa bỡn mấy tháng. Ninh Hồng không dứt để ý nói, vậy ngược lại cũng là. Ngô Bá Thành thật sâu chấp nhận nói, năm ngoái trong thôn thực phẩm xưởng chia hoa hồng, Trần Vũ gia phân mấy 1 tỷ, ngoài ra 40 mấy gia cũng phân hơn mấy triệu. Trần Vũ kết hôn thời điểm mời Đằng Sơn tập đoàn, Trần Thị tập đoàn, Ngũ Phong thực phẩm xưởng toàn bộ nhân viên ở Ninh Hồng xem ra, Tôn Tử Ninh thiếu kết hôn thời điểm cũng phải mời thực phẩm xưởng toàn thể nhân viên, người khác tới không đến là người khác chuyện, mời không mời người khác vậy chính là mình chuyện, tiền mừng quyết định không có. Ngô Bá Quang hỏi, trong xưởng đi làm nhân viên nguyện ý tới tham gia hôn lễ, tiền mừng chỉ lấy 100, về phần các ngươi đưa bao nhiêu, tự xem các ngươi ý. Ninh Hồng vẻ mặt tươi cười nói, nghe nói Trần Vũ kết hôn thời điểm, Đằng Sơn tập đoàn mấy cái cổ đông, mỗi người cũng đưa 1 tỷ. Ngô Bá Quang nói, Đằng Sơn tập đoàn cổ đông, người người mập dầu mỡ. Ninh Hồng nói, đáp lễ bao nhiêu? Ngô Bá Thành hỏi, chính mình 2 cái tôn tử cũng sắp kết hôn rồi, hắn cũng phải trước thời hạn chuẩn bị một chút. Nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Trên bàn 10 bao tiền lì xì, mỗi 1 bao tiền lì xì trang 100. Ninh Hồng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.